Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 324, lệ quỷ hiện hình, chương 324 kia tôn thờ quỷ thần hương khói vừa đứt. Triệu Phúc sinh chờ bốn người, một con ngựa đã chịu tượng đất, áp chế trói buộc, tức khắc buông lỏng, răng rắc. Giòn tiếng vang, bốn chân đồng lò che kín vết rách. Từ từ bay lên hương khói khí cứng lại. Tượng mộc giống trên người cũng bắt đầu loang lổ ở khoái mãn chu quỷ tuyến trói buộc hạ. Từng khối bùn bắt đầu từ tượng đất trên người bóc ra, mạnh bà lực lượng còn không chỉ có ngăn tải. Đây, nàng đỉnh đầu huyết nguyệt chậm rãi lên không, huyết hồng ánh trăng chiếu rọi đại địa, huyết sắc nơi đi đến. Hết thảy quỷ mộng ảo giống sụp đổ. Mặt đất lưu dũng máu ở ánh trăng quay nướng hạ nhanh chóng bị phân cách số tròn khối, máu tựa như vật còn sống, liều mạng mấp máy, nhưng huyết sắc ánh trăng chiếu rọi không chỗ không ở. Này đó huyết khối thực mau khô cạn, chấn động vách tường, mặt đất bắt đầu dập nát, hóa thành bụi mù, lạch cạch, tượng đất thân thể khô nứt, xuất hiện ngang dọc đan xen hoa văn. Mạnh bà biểu tình âm trầm, huyết hồng ánh trăng xuất hiện ở nàng đỉnh đầu, đem trên mặt nàng khe rãnh chiếu rọi ra hắc hồng giao nhau bóng ma, khiến nàng lúc này nhìn qua phá lệ khủng bố. Nàng mại chân hướng tượng đất đi trước, đông đông đông, mỗi đi một bước liền chân đến này gian nhà ma rung động, mặt đất máu liên can cạn. Trói buộc Triệu Phúc Sinh đám người quỷ dị lực lượng liền buông lỏng, mọi người nhanh chóng bò lên. Thân tới, Triệu Phúc Sinh cũng đình chỉ muốn thoát đi nơi đây ý niệm, mạnh bà lại là như vậy cường, lưu nghĩa. Chân lòng còn sợ hãi, hắn cùng mạnh bà cũng coi như là lão hàng xóm. Hai bên cách xin cơm ngõ nhỏ làm bạn rất nhiều thâm niên quang. Lưu Hóa Thành trên đời khi còn thường xuyên đi nàng quầy hàng thượng mua canh. Ai cũng chưa nghĩ vậy, không chớp mắt lão bà tử thế nhưng có được như thế khủng bố lực lượng, trương. Chuyện thế đã cởi vây, nhưng hắn ngồi quỳ trên mặt đất, còn ở khắp nơi sờ soạng, không bao lâu. Hắn tìm được rồi một cái bị thiêu đến đen nhánh hộp đồng nắm ở trên tay. Trương chuyện thế biểu tình ngơ ngẩn sau một lúc lâu. Lão Trương, Triệu Phúc Sinh tiếng la vang lên, Trương chuyện thế nhanh chóng đem kia một tia phiền muộn che giấu khởi. Trên mặt thói quen tính lộ ra mặt ủ mày ê co rúm chi sắc. Ai, đại nhân, đừng ngồi dưới đất, nắm mã lui ra phía sau. Triệu Phúc Sinh cảnh cáo, che ở đằng trước, quỷ xuất hiện cái thứ nhất đem ngươi bắt đi, nàng nói đem Trương chuyện thế khiếp sợ. Lão nhân này lấy linh hoạt đến không thể tưởng tượng tốc độ nhảy đánh đứng dậy, thuận tay đem kia hộp đồng nhét vào trong lòng ngực, lâm lui ra phía sau trước còn không quên đem ngựa kéo. Liên tiếp lui ra phía sau, Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy kia tượng đất nhanh chóng loang lổ, khoái mãn chu cũng đi theo thoát vây. Này tiểu nha đầu mang thù. Nàng hai lần cùng Kiều Việt Sinh giao tiếp, lại hai lần hạ xuống hạ phong, lúc trước càng là nhân trang tứ nương tử thanh âm mà lần nữa lâm vào bóng đè. Quỳ gối tượng đất trước mặt, một nghĩ đến đây, khoái mãn chu trong mắt liền huyết quang cuồn cuộn, nàng một bò lên thân. Liền đem trang tứ nương tử triệu ra, trang tứ nương tử hiện thân sau. Tượng mộc giống điện thờ chỗ cũng đột nhiên thịnh phóng ra đại lượng huyết hồng quỷ hoa một. Thịnh phóng, liền dụ dỗ trang tứ nương tử đi trước, huyết nguyệt dưới. Trang tứ nương tử lệ quỷ hơi thở càng là muốn hung hãn rất nhiều, khoái mãn chu cùng mạnh bà hai. Người liên thủ, chỉ ở trong nháy mắt, kia tượng đất vỡ vụn tốc độ lại nhanh rất nhiều, bùn khối nhanh chóng khô nứt. Lại đại lượng rơi xuống đất, trong chốc lát công phu. Tượng mộc giống liền bị hai người liên thủ lực lượng tước nhỏ hơn phân nửa. Toàn bộ tượng đất co lại rất nhiều, còn thừa tượng đất cũng bắt đầu không xong. không gian bắt đầu tán loạn. Đây là một cái hảo dấu hiệu, này ý nghĩa mạch bà cùng khoái mãn Chu Liên thủ chi lực phá lệ cường hãn, lúc này đã áp chế quá tượng đất chi lực. Một khi quỷ mộng tán loạn, bị nhốt ở quỷ trong mộng, mọi người liền sẽ thức tỉnh trở lại hiện thực bên trong. Mạch bà đỉnh đầu huyết nguyệt càng lên càng cao, trăng tròn nơi đi đến, quỷ mộng không tiếng động hòa tan, nóc nhà như là sương mù giống nhau lui ra phía sau, nhiễm huyết vách tường cũng bắt đầu vặn vẹo biến mất, tượng đất chia năm xẻ bảy, lại khó coi ra nguyên bản mỉm cười bộ dáng. Đúng lúc này, Triệu Phúc Sinh đột nhiên mạc danh run lập cập, một cổ mạc danh dùng mình kinh sợ nảy lên nàng trong lòng, nàng bản năng cảm thấy bất an, phảng phất có tử vong sắp tới gần. Triệu Phúc Sinh bỗng chốc ngẩng đầu nhìn về phía tượng đất, chỉ thấy lúc trước ở tiểu nha đầu mạnh bà hai người trước mặt run rẩy không ngừng, tượng đất không biết khi nào đã bình tĩnh. Nguyên bản vỡ vụn điện thờ thượng vết dạn đình chỉ ra bên ngoài khuếch trương, ầm ầm ầm long, vốn dĩ không tiếng động tan rã quỷ mộng không biết khi nào ổn định. Mặt đất không hề chấn động, chính yếu. Triệu Phúc Sinh ngửa đầu nhìn về phía mạnh bà khi phát hiện nàng đỉnh đầu huyết nguyệt không hề lên không, chảy huyết bốn vách tường cũng không có ở. Ánh trăng chiếu rọi xuống tiếp tục hòa tan, tượng đất thân thể cũng không hề run rẩy. Mấy người không hẹn mà cùng duỗi thẳng lưng, cảm giác được có cổ sát khí ở sống lại, bóng ma tự tượng đất phía sau xuất hiện. Hắc ảnh như thủy triều lên giống nhau, nhanh chóng đem tượng đất bao trùm ở bên trong, có hắc ảnh bao trùm địa phương. Vỡ vụn tượng đất bắt đầu chữa trị, điện thờ chỗ ngang dọc đan xen vết rạn như là đã chịu nào đó quỷ dị lực lượng lôi kéo, mấp máy một lần nữa khép lại, sụp xuống lư hương dần dần khôi phục như lúc ban đầu. Tam căn bị mạnh bà một trưởng huy đoạn hương ở mặt vỡ chỗ đột nhiên dâng lên khói nhẹ lục quang. Chợt lóe gian, kia hương khói lần nữa bốc cháy lên, thanh sương mù bắt đầu tán giật. Cùng huyết nguyệt rằng co, thậm chí bước cho mạnh bà lùi lại mấy bước. Có thanh sương mù tẩm bổ, mặt đất khô cạn máu một lần nữa sống lại, lại bắt đầu chảy xuôi. Tượng đất mặt ngoài bị khoái mãn chu quấn quanh quỷ tuyến không tiếng động, nhất nhất vỡ vụn. Kiều Việt Sinh, Triệu Phúc Sinh thở dài một tiếng, biểu tình phức tạp nhìn về phía kia tượng đất phía sau khủng bố bóng ma. Kia bóng ma bao phủ ở xanh đậm sắc hương khói lúc sau, thấy không rõ hình ảnh, nhưng cho dù lệ quỷ còn không có chân chính hiện hình, chỉ triển lộ manh mối, cũng đã mang cho mọi người cực đại áp lực tâm lý. Mạnh bà rất mạnh, khoái mãn chu cũng là ngự sử hai đại tai cấp lệ quỷ cường già, nhưng hai người liên thủ ở Kiều Việt Sinh trước mặt cũng đã ở vào hạ phong, quỷ vật không có xuất hiện, chỉ dựa vào mượn tượng đất chi thân liền đã cùng hai người đấu đến khó phân thắng bại. Thanh sương mù cùng hồng nguyệt tương đối chi, huyết nguyệt quang mang nhìn như nhu hòa, sở chiếu đến chỗ lại đối lệ quỷ cảnh trong mơ ảnh hưởng thật lớn, nhưng kia màu xanh lơ hương khói hơi thở hình thành sương mù lại giống như bạn nguyệt mà sinh mây mù, đem ánh trăng che đậy, ánh trăng huyết sắc xuyên thấu thanh khí. Ngay sau đó càng nhiều hương khói khí lại đem ánh trăng vây khốn, hai cổ lực lượng lẫn nhau giằng co, đánh giá lẫn nhau không tránh làm, quỷ vực vặn vẹo, tiêu hủy, tiếp theo lần nữa trọng tố. Ở cái này trong quá trình, mạnh bà trên người bắt đầu lây dính màu xanh lơ sương khói, thanh sương mù triền bó nàng, lây dính đến nàng quần áo địa phương, quần áo nhanh chóng hóa thành bùn đất. Trong chốc lát, mạnh bà thân thể một bộ phận đã biến thành tượng đất bộ dáng, nàng nghịch thanh sương mù đi trước, đi qua khoái mãn chu bên cạnh người khi đem tiểu hài tử trong lòng ngực ôm ấm thuốc thuận tay tiếp nhận. Mạnh bà ôm bình chậm rãi hướng một lần nữa sống lại tượng mộc giống tới gần, tháp, tháp, tháp. trầm trọng tiếng bước chân chung, nàng thực đi mau đến tượng mộc giống trước, lệ quỷ giấu ở tượng mộc phía sau. Tượng mộc hương khói sống lại, cổ chỗ có điều thật lớn vết rách, khói nhẹ từ đứt gãy cổ khẩu chỗ giật ra, đem mạnh bà chặt chẽ bao vây. Lúc này mạnh bà thân thể đại bộ phận đều đã tượng đất hóa. Cảnh này khiến nàng bước chân tập tễnh, thả phá lệ trầm trọng. Mạnh bà, Triệu Phúc Sinh vừa thấy cảnh này, trong lòng trầm xuống, đang muốn tiến lên, mạnh bà lại kéo Trầm Nhũng thân thể đứng yên ở tượng mộc trước mặt. Cố hết sức vươn nửa bùn hóa cánh tay, đem trong lòng ngực ôm bình đưa ra. Khách quan, ăn canh sao? Mạnh bà ngao canh, là thiên hạ một, nhất tuyệt ta nữ, nữ nhi, nghệ thù tuổi nhỏ khi, nhất, thích nhất, nàng gương mặt có hơn phân nửa trình màu vàng nghệ. Phảng phất từ bùn điêu khắc mà thành, cảnh này khiến nàng nói chuyện khi biểu tình quái dị, cứng đờ, thả có chút cố hết sức bộ dáng, mạnh bà đôi tay ôm vải. Cử ở giữa không trung, đưa tới tượng mộc trước mặt. Ngoặc kép, Lưu Nghĩa Chân, Trương Truyện Thế ngây ra như phỗng, ngơ ngác nhìn trước mắt hình ảnh, Trương Truyện Thế tưởng. Mạnh bà sợ là điên rồi, nàng canh có thể làm người từ sinh chuyển chết, mà lệnh quỷ uống tan rã, lúc này hướng về tượng mộc đệ đi, tượng mộc lại biết cái gì? Nhưng thế gian này, không có tồn tại có thể cự tuyệt mạnh bà canh. Cho dù mạnh miệng như Trương Truyện Thế, ở Triệu Phúc Sinh đưa ra canh chén kia một khắc cũng uống đi xuống. Quỷ cũng vô pháp cự tuyệt. Bốn người nhìn chăm chú hạ, chỉ thấy kia điện thờ sau bao phủ bóng ma quơ quơ. Tiếp theo không thể tưởng tượng một màn xuất hiện, kia vốn dĩ ngồi ngay ngắn với điện thờ thượng tượng mộc giống thế nhưng, răng rắc, động, nó nâng lên cánh tay. Đem mạnh bà truyền đạt ấm thuốc tiếp được, một cổ nung khổ dược vị ngay sau đó tán giật khai. Tượng mộc ôm ấm đun nước, còn không có nhúc nhích, nhưng đen nhánh nước canh lại hóa thành lấy mạc liên tác. Đem nó tượng đất cánh tay cuốn lấy, khổ dược hình thành xích trước triền tượng mộc cánh tay. Sau triền cổ, thân thể, bang, bạch bạch. Hắc khí trong khoảnh khắc theo dược khí truyền khai tràn ngập tượng mộc quanh thân, thầm. Chí đối quỷ tới nói, này hắc khí tựa như thế gian đáng sợ nhất độc, từ tượng mộc thân thể lan tràn đến nó phía sau bóng ma. Đêm này cùng nhau bao bọc lấy, vỡ vụn thanh không dứt bên tai, lúc trước trọng tổ tượng đất ở, uống. Hạ mạnh bà canh khoảnh khắc, nhanh chóng phân băng tan rã. Mà loại này vỡ vụn cho dù là kiều Việt sinh lệ quỷ hiện hình, sống lại đều là vô pháp ngăn trở. Trên bầu trời hồng nguyệt đột nhiên chi gian trở nên lộng lẫy. Nguyên bản ôn hòa ánh trăng nháy mắt chói mắt, huyết sắc quang ảnh giống như lưỡi dao sắc bén thiết. Đậu hù, lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế đem sở hữu khói nhẹ cùng nhau quét khai, tiếp theo nóc nhà bị xé rách. Chảy huyết vách tường hóa thành bột mịn, huyết nguyệt cao cao huyền giữa không trung, ánh trăng quét ngang quỷ vực, oanh, bốn phía đất rung núi chuyển, điện thờ tính cả tượng đất lập tức ở ánh trăng chiếu rọi xuống dập nát, huyết nguyệt bao phủ hà. Triệu Phúc Sinh chỉ cảm thấy một cổ cường đại quỷ tức nhiếp áp. Nàng trước mắt tối sầm, ở mất đi ý thức trước. Nàng mơ hồ thấy được đầy trời huyết quang, một cái tay cầm trường đao vô đầu bóng ma chạm ở trước mặt mọi người, tiếp theo. Kia bóng ma cử đao hướng đỉnh đầu vung lên, vèo, làm như tật khí thanh vang lên. Triệu Phúc Sinh bản năng rụt hạ cổ, ánh đao bóng ma ở nàng trước mặt thoảng qua. Kia vô đầu quỷ đề đao chém cũng không phải nàng, mà là đang lúc giữa không trung huyết nguyệt. Dày đặc quỷ khí che trời, hóa thành một vòng thanh hắc sắc quỷ kiều nối thẳng phía chân trời. Ở quỷ đao sát khí sắp chạm chung, hồng nguyệt kia một cái chớp mắt, một trương hơi mỏng màu đỏ xa sương mù đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, đem huyết nguyệt bao phủ ở bên trong. quỷ đao đao hồng một tiếp cận xa sương mù. Liền như bùn lưu biển rộng, lâm vào trong đó, hồng cùng màu xanh lơ lẫn nhau giao ánh. Quỷ miểu không gian vặn vẹo, nàng còn không kịp thở phào nhẹ nhõm. Liền lập tức mất đi ý thức. Tháp tháp tháp tháp tháp, tiếng vó ngựa hỗn loạn bánh xe thanh ở Triệu Phúc Sinh bên tai vang. Lên, nàng như là nằm ở thuyền nhỏ chung, ở gió bão lãng đi trước. Thân thể tại đây sóc nảy dưới lay động nhoáng lên. Thẳng đến, phanh, một tiếng đầu đụng phải thùng xe vách tường. Mới một chút bừng tỉnh, Triệu Phúc Sinh ôm đầu. Có một lát giật mình ngốc, nàng phiên ngồi dậy, xoay chuyển đầu, đầu còn ở. Triệu Phúc Sinh nhẹ nhàng thở ra, nhưng thốt ra lời này xuất khẩu. Nàng tức khắc liền ngơ ngẩn, vô duyên vô cớ. Nàng như thế nào sẽ đột nhiên nói như vậy một câu? Đang có chút khó hiểu khoảnh khắc, rất nhiều lộn xộn ký ức đột nhiên xuất hiện ở nàng trong đầu. Trấn Ma Tư, Lưu Thổ Thôn, Vô Đầu Quỷ Án, Mười Dặm Sườn Núi, có quỷ dị tượng mộc giống giã thần miếu, Tôn Tam Nương, Lê Gia Ao, cùng với sau lại Khoai Mãn Chu cùng tượng đất đại chiến. Tiện đà mọi người tiến vào thôn hoang vắng tộc học, bị bước nhập một gian phòng trong, đủ loại hình ảnh lẫn nhau xuyến liền. Triệu Phúc Sinh một chút đem mất đi ký ức nghĩ tới, bọn họ ở tộc học nội gặp được tượng đất. Suýt nữa chết vào trong thôn, xong việc là Mạnh Bà đột nhiên ra tay, đem lệ quỷ bước ra hình bóng. Cuối cùng triệu hoán Hồng Nguyệt, lấy một chén Mạnh Bà canh phá cục, tê. Hồi ức thu hồi, Triệu Phúc Sinh hít ngược một hơi khí lạnh, bản năng duỗi tay sờ sờ cổ, đầu còn ở. Lúc này đây nàng nói nữa khi, ngữ khí liền kiên định rất nhiều, ở lúc ấy như vậy dưới tình huống. Vô đầu quỷ bản thể tất nhiên là xuất hiện, Mạnh Bà tuy mạnh, nhưng đối mặt đã hưởng thụ quá hương khói kiều Việt sinh vẫn là đã chịu hạn chế. Dừng ở hạ phong. Mọi người ở ngay lúc đó dưới tình huống vì cái gì không có chết. Vô đầu quỷ xuất hiện khi vì cái gì chảm chính là Hồng Nguyệt, mà không phải Mạnh Bà. Mà ở Hồng Nguyệt bị chảm chung kia một khắc, đột nhiên thoáng hiện màu đỏ xa sương mù lại là cái gì? Triệu Phúc Sinh lúc ấy ý thức kề bên hỏng mất, nhưng lúc này tinh tế nghĩ đến, kia màu đỏ màn lụa tốt nhất tựa bò đầy màu đen dấu vết. Đáng tiếc nàng lúc ấy không có thấy rõ ràng, đủ loại nghi hoặc từ Triệu Phúc Sinh trong đầu nhất hiện lên, nhưng nàng một khi ý thức được chính mình không chết, liền lập tức bắt đầu suy tư chính mình thân ở nơi nào. Nàng quay đầu nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện chính mình thế nhưng ở vào một chiếc chạy xe ngựa phía trên. Lệnh Triệu Phúc Sinh cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Là lúc này sắc trời đại lượng, đều không phải là quỷ trong mộng thời gian dài đêm tối bao phủ. Cùng với lục sương mù vờn quanh thời điểm, nàng trong lòng vui vẻ, tiếp theo nàng thấy được trên xe ngựa Mạnh Bà, cùng với ôm nàng đầu gối đầu ngủ Khoái Mãn Chu, Lưu Nghĩa Chân ghé vào quan tài đắp lên. Đang ngủ ngon lành, mà hắn bên cạnh tắc ngồi trương chuyện thế, Triệu Phúc Sinh trong lòng buông lòng. Trấn Ma Tư năm người thế nhưng cũng chưa xảy ra chuyện, còn đều toàn tay toàn chân tồn tại, nàng mới vừa buông trong lòng tảng đá lớn. Tiếp theo lại đạn thân ngồi dậy, ngựa của ta đâu, mã không thấy, mã. Dựa vào thùng xe ngồi trương chuyện thế nghe được lời này, gãi gãi gương mặt, mơ hồ không rõ nói, mã không thấy. Hắn nói xong lời này, tức khắc một cái giật mình. Trừng lớn mắt, mã không thấy, hắn đau đớn muốn chết. 7.000 tiền a, này một kêu xong lúc sau, hắn ngốc lăng lăng nhìn Triệu Phúc Sinh sau một lúc lâu. Tiếp theo lại hậu chi hậu giác nhìn về phía bốn phía. Ngay sau đó sờ sờ thân thể của mình. Đại nhân, chúng ta như thế nào ở chỗ này? Triệu Phúc Sinh lúc này nhưng không công phu cùng hắn nói chuyện. Phiếm. Ta mã không thấy, 7.000 tiền, ngươi chạy nhanh đem Mạnh Bà, Nghĩa Chân bọn họ đánh thức, trước hết nghĩ biện pháp biết rõ chúng ta lúc này tình huống. Lại đem mã tìm được, nga nga nga, Trương Truyện Thế vội không ngừng gật đầu. Hết chương.